Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, toàn bộ giao cho ta đi. Madara liều mạng hướng về Natsume Takashi nháy mắt ra dấu. Thế nhưng Natsume Takashi căn bản không hiểu sau đó. Madara quay đầu lại, liền nhìn thấy Akilulu rất xem thường nhìn chính mình một chút. Madara nhất thời rõ ràng, Akilulu hoàn toàn nhìn rõ ràng dụng ý của chính mình. Hơn nữa căn bản không thèm để ý, mèo lão sư. Ăn đi, Madara gật gù, đem đầu đưa về phía mâm cô Akira đi vào. Tương tự trong tay bưng một cái mâm Akilulu nhảy xuống, Giang tiên sinh, cô Akira gật gù. Liếc mắt nhìn Madara trước mặt mâm, là một phần mì xào. Xem ra mùi vị còn có thể, Takashi, người không phải từ Tosuki tốt nghiệp sao? Không phải, tài nấu nướng của ta là tự học, Madara nhìn Akilulu mâm một chút. Nghe thấy được mùi vị, sau đó lại quay đầu lại, nhìn mình mâm, đột nhiên cảm thấy chính mình trong cái mâm đồ ăn không ăn ngon như vậy hai cái lẫn nhau so sánh. Một chút, Madara phát hiện Takashi xử lý, nấu ăn, không có cô Akira xử lý, nấu ăn, mỹ vị, meo. Madara phát sinh một tiếng không hài lòng lắm tiếng kêu Takashi chú ý tới Madara ánh mắt, nhất thời rõ ràng Madara ý tứ. Có điều đây là chuyện bất đắc dĩ, bởi vậy Takashi chỉ có thể cười khổ hai tiếng, hướng về Madara lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Takashi, cái này trên mâm, ngươi viết xong ngươi mèo tên đi. Sau đó ngươi mèo liền chuyên môn sử dụng cái này mâm. Akilulu trên đĩa cũng có Akilulu tên, tốt, cô Akira đương nhiên là không chê Akilulu. Nhưng đúng hay không tất cả mọi người, cũng giống như cô Akira như thế hiểu rõ Akilulu Takashi cùng Madara quan hệ. Cùng cô Akira tương tự nhưng không giống chính là Madara rất mạnh, Takashi rất yếu mà cô Akira bên này là cô Akira rất mạnh, Akilulu đối lập yếu kém chờ đến hai con mèo ăn xong. Cô Akira cùng Natsume Takashi liền cầm mâm ra mèo gian phòng, này. Akilulu, chăn nuôi ngươi nhân loại kia, biết ngươi sẽ nói sao? Akilulu liếc Madara một chút, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, mèo cầu tài. Chú ý thân phận của ngươi, chủ nhân của ngươi, là chủ nhân của ta công nhân, vì lẽ đó, ngươi thì tương đương với là ta công nhân, đang hỏi ta thời điểm, khách khí một điểm, Takashi mới không phải chủ nhân của ta. Ta là lão sư hắn, chính ta mới là chủ nhân của chính mình, Madara dừng một chút. Nói, lấy thực lực của ngươi, làm sao sẽ nhận một loài người là chủ nhân? Mèo nhận nhân loại làm chủ nhân, không phải chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, cô Akira cũng hoàn toàn có tư cách làm chủ nhân của ta. Cô Akira so với ta có thể mạnh hơn nhiều. Mặt khác, hắn chủ nghệ rất tốt, Madara có chút không tin, một loài người sẽ mạnh hơn ngươi. Ta lừa dối ngươi, có ý nghĩa gì sao? Nhưng đây là chuyện không thể nào a. Nhân loại làm sao có khả năng có thể so với yêu quái càng mạnh hơn? Madara nghĩ đến Reiko Natsume, hỏi, lẽ nào cái kia cô Akira là một cái trừ yêu sư? Vẫn là nói, cô Akira kỳ thực không phải là loài người, mà là một cái yêu quái giả trang. Ở Madara gặp phải trong nhân loại, chính là Reiko Natsume mạnh nhất, không phải. Cô Akira là hàng thật đúng giá nhân loại. Mặt khác, ta cũng không phải yêu quái. Ta là một con servo, Akilulu nói rằng. Không muốn đem ta cùng ngươi đánh đồng với nhau, có điều nói đến yêu quái. Ta ngược lại thật ra nhận thức một con, Akilulu nhảy đến bên cửa sổ vị trí, hồ ly. Tới đây một chút, Jin đi theo Akilulu mặt sau. Thông qua cửa sổ. Tiến vào mèo gian phòng đang nhìn đến Madara thời điểm, Jin sửng sốt một chút, một con yêu quái. Ngươi là? Madara nhíu mày một cái, nói, ngươi là Sơn Thần. Không đúng, ngươi không phải, Jin là bị vứt bỏ ở trong núi Cô Nhi. Bởi vì chịu đến Sơn Thần chăm sóc, mới có thể tiếp tục sống sót. Thế nhưng bản thân thể chất đã biến thành tương tự với linh thể tồn tại, ta là Sơn Thần đệ tử. Madara gật gật đầu, chẳng trách, xem tới đây. Madara càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Nơi này dĩ nhiên có Akilulu như thế cường một con mèo biết nói. Hơn nữa Akilulu nói cô Akira so với nàng còn càng mạnh hơn sau khi lại gặp được một con sẽ nói hồ ly. Là Sơn Thần đệ tử, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Cô Akira rốt cuộc là ai? Madara đầy đầu nghi hoặc Jin nở nụ cười. Nói, ta là theo Takegawa Hotaru đi tới nơi này. Ta là Hotaru đời trước người yêu. Đời này, Hotaru quên sự tồn tại của ta. Vì lẽ đó ta nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu. Cô Akira là một người tốt, không có xua đuổi ta. Hơn nữa còn giúp ta khuyên bảo Hotaru. Không cho Hotaru đối với ta phản cảm. Ta rất cảm kích. Madara gật gật đầu. Tán đồng rồi lời giải thích này buổi tối giờ mở cửa kết thúc. Cô Akira đem mọi người tụ tập ở cùng nhau. Nhìn chung quanh một tuần, các vị, có cái tin tức, ta muốn công bố một hồi, ngày mai, chúng ta Giang Thị nhà hàng, sẽ lần thứ hai đưa tới một nhóm hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Vì lẽ đó ngày mai đem lần thứ hai là bảo tàng ngày. Lần này xử lý, nấu ăn. Số lượng sẽ đạt tới 20.000 phần. Vì lẽ đó, ngày mai có thể sẽ rất khổ cực, 20.000 phần. Kojiro Shinomiya lấy làm kinh hãi. Nói, nhiều như vậy, không sai. Có điều, cũng không phải nhất định phải làm xong. Còn phải xem chúng ta có thể làm bao nhiêu. Nguyên liệu nấu ăn là 20.000 phần. Dư thừa nguyên liệu nấu ăn có thể giữ lại ướp muối xử lý không sao, hiện tại. Các vị, ngày mai sẽ không có chủ bếp cùng trợ lý đầu bếp khác nhau. Đều là chủ bếp, đơn độc phụ trách xử lý. Nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn là thịt cá, các ngươi nói một chút. Các ngươi có thể chế tác xử lý. Nấu ăn, phần mấy là bao nhiêu? Kojiro Shinomiya do dự một chút. Hỏi, vẫn là cùng lần trước như thế. Một phần xử lý, nấu ăn. 300 khắc sao? Không sai, đại vương cá rất lớn. Độ dài đạt đến mười mấy mét. Mà trọng lượng cũng là đạt đến 8 tấn. Ở xóa rơi không thể ăn dùng bộ phận sau khi. Còn sót lại 6 tấn. Vừa vặn là 20.000 phần, ta có thể phụ trách 3.000 phần. Có điều ta cần nửa chừng có thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên có thể. Nghỉ ngơi do ngươi định là tốt rồi. Kojiro Shinomiya gật đầu. Takegawa Hotaru nhấc tay. Nói, ta chỉ có thể phụ trách 2.000 phần, tốt. Akasaka Zomoku nói rằng. Ông chủ, ta sợ vạn nhất nếu như ta không xử lý. Nấu ăn, tốt, dù sao đây là cái ta không có xử lý qua nguyên liệu nấu ăn. Khả năng không đạt tới thực đơn tiêu chuẩn, đây quả thật là cái vấn đề, vậy dạng này. Ngươi trước tiên làm Shinomiya trợ thủ, chờ ngươi chắc chắn sau khi ngươi trở ra, tốt, người ông chủ kia, ta liền phụ trách 500 phần đi. Irina tiến lên một bước, Giang lão sư, ta có thể phụ trách 2.000 phần, Giang đại ca, ta cũng phụ trách 2.000 phần, Irina hơi nhướng mày, vậy ta 2.500 phần, cô Akira giờ khóc giờ cười, nói, cái này không cần cạnh tranh. Có thể làm bao nhiêu? Liền làm bao nhiêu? Lượng sức mà đi. Nếu như bởi vì làm xử lý, nấu ăn, quá nhiều mà mệt ngã. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, ta đã nói rồi. Còn lại thịt, có thể ướp muối, cũng sẽ biến thành không sai nguyên liệu nấu ăn. Nasume Takashi giơ một hồi tay. Nói, ta có thể phụ trách 1.000 phần, tốt. Cô Akira tổng kết một hồi. Nói, Shinomiya, Irina, 2.000, Suma 2000, Takashi 1000, Akasaka 500, như vậy gộp lại chính là 10.500, còn sót lại 9.500. Như vậy, còn lại những này, liền toàn bộ đều giao cho ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.